Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 140, cùng nữ nhân tâm sự ba chủ đề huyền thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch đều quay đầu lại. Người nói không ai khác chính là Thiên Tinh Nguyệt. Thiên Tinh Nguyệt lại mở miệng nói. Từ công tử không đánh bại tiểu nữ. Chẳng lẽ chê tiểu nữ không đủ xinh đẹp sao? Từ Tiểu Bạch có chút lúng túng. Nói xấu người ta liền bị bắt tại trận. Lại còn bị vặn hỏi. Không lúng túng sao được? Hắn cười gượng nói. Ta không có ý đó. Thiên tiểu thư tất nhiên là quốc sắc thiên hương. Trăm dặm hiếm có. Vậy là công tử chê võ công của ta kém rồi. Từ Tiểu Bạch lắc đầu nói. Cũng không phải chỉ là ngươi khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến mà thôi. Thiên Tinh Nguyệt áp sát tới hỏi. Vậy công tử là muốn trêu đùa ta sao? Nhìn từ công tử tướng mạo đường hoàng. Không ngờ lại là người thích cợt nhả như vậy à, Từ Tiểu Bạch lúng túng. Ta thật sự không phải cũng không có ý đó. Thiên Tinh Nguyệt mỉm cười nói, vậy được. Ta tạm thời tin công tử. Nhưng công tử nhất định phải xin lỗi ta à, ngươi mời ta một bữa cơm. Chuyện này xem như xóa bỏ thế nào. Triệu Vô Cực ở một bên vành tai lắng nghe. Hắn trong lòng âm thầm điểm cái tán. Tiểu Bạch kiểm chính là Tiểu Bạch kiểm A, đến thiên gia đại tiểu thư cũng đuổi ngược ngươi. Biến tướng mời ngươi đi ăn cơm. Ta đây đành phải một mình đi về rồi. Hắn cùng từ Tiểu Bạch đều là soái nam. Triệu Vô Cực là tướng mạo thanh tú. Mi kiếm mắt sáng, nhưng trong mắt hắn ẩn chứa được một sự tự tin cùng uy nghiêm của cao thủ. Khí chất trên người lại cô đọng mạnh mẽ, cực kỳ có cao thủ phong phạm. Người khác nhìn vào hắn sẽ không tự chủ được sinh ra tin tưởng cùng kính nể. Còn từ Tiểu Bạch khí chất lại mềm mại hơn rất nhiều. Giống như một cái nhà bên tiểu nam hài. Khiến người ta muốn cùng hắn thân cận. Lại phối hợp với hắn Tiểu Bạch kiểm khuôn mặt. Đối với nữ giới cực có lực sát thương. Hắn ghé lại bên tai từ Tiểu Bạch nói nhỏ. Huynh đệ, chúc mừng ngươi. Mỹ nữ muốn mời cơm. Ta đi về trước a, Từ Tiểu Bạch lập tức giữ lấy tay hắn nói. Chờ một chút, nàng muốn mời cơm ta. Không phải là ta mời nàng sao? Triệu Vô Cực lấy tay che mặt. Tên này là ngốc thật hay giả ngốc a, hắn IQ chả lẽ kém như vậy. Đối với tình cảm phản ứng chậm lụt như vậy sao? Triệu Vô Cực giải thích. Nàng là đang muốn cùng ngươi ăn cơm. Nên mới nói như vậy thôi. Thực chất ai mời không quan trọng a, ngươi đi cùng nàng ăn uống nói chuyện một chút bồi dưỡng tình cảm đi thôi. Từ Tiểu Bạch có chút sốt sáng nói. Ta cùng nàng có cái gì tình cảm bồi dưỡng? Hơn nữa ta cũng không biết nói cái gì a, Triệu Vô Cực liếc mắt. Tên Từ Tiểu Bạch này không phải ở Từ gia đều chỉ cùng nam nhân giao lưu đấy chứ? Hay là luyện kiếm nhiều luyện đến ngốc rồi? Triệu Vô Cực có ý xấu cười nói. Tình cảm không có thì từ từ bồi dưỡng sẽ có. Ngươi nếu không biết cùng nàng nói chuyện gì vậy thì ta chỉ giúp ngươi ba đề tài nói chuyện đảm bảo nàng sẽ thích. Đó chính là kinh tế, chính trị cùng quân sự. Ngươi nói ba thứ này là được rồi. Triệu Vô Cực trong lòng cười thầm. Nếu ngươi thật giả ngu vậy thì ta cùng ngươi đùa một chút được rồi. Từ Tiểu Bạch suy nghĩ. Hắn cũng không tốt từ chối a. Như vậy thể hiện cực thiếu lễ độ hơn nữa đối phương lại còn là mỹ nữ. Hắn gật đầu nói. Được rồi ngươi trước về nhà trọ đi. Ta sẽ về sau. Triệu Vô Cực cười xấu xa nói. Huynh đệ chúc ngươi thành công. Nói xong cũng không hề đợi Từ Tiểu Bạch trả lời một đường quay đầu rời đi. Từ Tiểu Bạch hỏi. Thiên cô nương muốn ăn cái gì? Ở đâu? Thiên Tinh Nguyệt chỉ một cái phương hướng nói. Thượng Vân Tửu Điếm rất nhiều món ngon. Chúng ta tới đó đi. Từ Tiểu Bạch cùng Thiên Tinh Nguyệt hai người cũng thuận thế đi tới Tửu Điếm. Thiên Tinh Nguyệt cũng biết đối phương mới tới Hỏa Vân Thành. Nên nàng chủ động gọi món. Có cái gì ngon đều gọi. Từ Tiểu Bạch từ khi lên Tiềm Long Bảng. Thân phận của hắn cũng đã bị công bố. Thiên Vân Thành thiếu chủ. Tiền nhiều như nước. Một bữa ăn mà thôi. Hắn còn là trả được. Bởi vậy Thiên Tinh Nguyệt cũng không ngần ngại gì gọi món ăn. Thức ăn nhanh chóng được đưa lên. Thiên Tinh Nguyệt có chút hơi hồi hộp. Lúc nãy nàng chủ động đuổi ngược Từ Tiểu Bạch hành động cũng là trong lúc nôn nóng nhất thời mới hành động. Nhưng nàng biết nếu mong hắn tới tìm nàng thì không biết tới thiên hoang địa lão nào mới có thể. Đơn giản hắn không giống như là đối với nàng có hứng thú. Nhưng Thiên Tinh Nguyệt lại đối với Từ Tiểu Bạch có hứng thú a. Không những đẹp trai lại giỏi võ công, có thể đánh bại nàng. Thiên Tinh Nguyệt chính là thích mạnh mẽ nam nhân như vậy. Bởi vậy không thể bỏ qua cơ hội này cùng hắn làm quen. Nhưng đi tới chỗ này nàng giống như đầu óc nghẽn mạch. Không biết nên nói cái gì mở đầu câu chuyện. Từ Tiểu Bạch cũng cảm giác được bầu không khí có chút không đúng. Hắn nói, Thiên gia là đại gia tộc ở Hỏa Vân Thành. Buôn bán hẳn cũng là rất tốt à, Thiên Tinh Nguyệt kỳ quái. Đối phương đi hỏi cái này làm gì? Ngồi trước mặt mỹ nhân, không phải là nên nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt sao? Tại sao lại đi hỏi chuyện làm ăn của Thiên gia? Cùng nàng có cái gì quan hệ? Thiên Tinh Nguyệt từ trước tới giờ chỉ lo luyện công, đâu biết cái gì Thiên gia chuyện làm ăn. Nàng cười gượng nói, rất tốt. Từ Tiểu Bạch thấy đối phương bắt đầu trò chuyện càng là cảm thấy Triệu Vô Cực nói đúng. Cùng nữ nhân trò chuyện ắt phải nói về kinh tế chính trị quân sự a, hắn ở Từ gia cũng là từng tham gia quản lý buôn bán một thời gian. Kiến thức cũng không ít. Bắt đầu nói liên tục. Ai, Từ cô nương không biết a, năm ngoái giá tơ lụa tăng giá trầm trọng. Chúng ta Từ gia cũng một phen điêu đứng. May mắn sau đó chúng ta tìm được một nguồn cung cấp mới. Mới có thể thuận lợi vượt qua khó khăn. Ta lần đấy cũng tham gia vận chuyển tơ lụa qua một lần đây. Đường rất dài, thật vất vả a. Thiên Tinh Nguyệt trên trán mồ hôi ứa ra. Ngươi có thể thôi nói về vấn đề kinh doanh được không? Như thế ta làm sao biết nói chuyện a. Từ Tiểu Bạch tiếp tục nói. Buôn bán khó khăn còn không nói. Ta trước còn phát hiện ra có người làm giả sổ sách của chúng ta. Khiến Từ gia tổn thất gần ngàn lượng bạc. Ta rất tức giận. Kẻ nào cũng như thế, Từ gia chúng ta có phải là nên sớm đóng cửa không kinh doanh? Thiên Tinh Nguyệt trên trán lần này đã nổi lên gân xanh. Nàng không biết đáp lời thế nào. Đành yên lặng cầm lấy đũa gắp lấy thức ăn. Từ Tiểu Bạch thì cảm thấy Thiên Tinh Nguyệt đang lễ phép lắng nghe hắn nói chuyện. Bắt đầu liên tục kể về mình ở nhà kinh doanh ra sao? Gặp phải cái gì? Giá hàng lên xuống thế nào? Nói một lúc lâu, trên bàn đồ ăn cũng đã hết một nửa. Từ Tiểu Bạch mới uống một ngụm nước hỏi. Từ cô nương, ngươi muốn nghe ta nói chủ đề khác không? Thiên Tinh Nguyệt mắt sáng lên. Cuối cùng cũng kết thúc sao? Chỉ cần không nói chuyện kinh doanh. Nàng có tự tin cùng hắn tiếp lời a, hai người có được tiếng nói chung sẽ rất nhanh quan hệ tốt lên. Nàng hào hứng bừng bừng nói. Được. Mời công tử nói. Từ Tiểu Bạch cảm giác Thiên Tinh Nguyệt thật nhu thuận, rất biết lắng nghe. Hắn tiếp tục nói, trước đây ta từng có cơ hội đi tới Việt quốc chúng ta một cái quân đội đại bản doanh. Người không biết a, lúc đấy ta thật rất ngạc nhiên. Không ngờ quân đội lại là như thế một cái cảnh tượng. Người ngựa đông đúc, Từ Tiểu Bạch nói được vô cùng tự nhiên. Hắn không chú ý ở bên kia Thiên Tinh Nguyệt mặt đã không còn nổi gân xanh nữa rồi mà đã nhanh biến thành màu đen. Nàng một chút tự tin vừa bốc lên. Gặp phải Từ Tiểu Bạch quân sự vấn đề liền lập tức bị đánh tan tàn. Chưa bao giờ nàng cảm thấy mình làm người thất bại như bây giờ. Ngoài võ công nàng không hề biết cái gì khác. Thiên Tinh Nguyệt rất muốn khóc. Chả lẽ nàng ở nhà tu luyện quá lâu. Bây giờ đã lạc đàn. Muốn tìm được nam nhân tốt, không còn cần cầm kỳ thư họa cùng nhan sắc xinh đẹp mà phải học thuộc kinh doanh cùng quân sự. Thiên Tinh Nguyệt thua, nàng thua cả về võ công lẫn nhân sinh. Thiên Tinh Nguyệt tiêu nghỉu ngồi đó, nàng không biết phải đáp lại như thế nào, chỉ yên lặng tự mình gắp thức ăn ăn lấy mà thôi. Đấy là nàng còn chưa biết được Từ Tiểu Bạch còn có chính trị chưa nói tới. Nhưng rất nhanh, nàng cũng được lĩnh giáo rồi. Từ Tiểu Bạch liên tục nói không ngừng. Cùng nàng chia sẻ tâm đắc kinh nghiệm của mình. Hắn cảm thấy Thiên Tinh Nguyệt là một cô gái tốt. Rất biết lắng nghe. Thiên Tinh Nguyệt thì hoài nghi nhân sinh. Cảm giác trở về gia tộc phải gấp rút bổ sung tất cả những kiến thức này. Lần sau gặp người khác, nàng nhất định sẽ để bọn họ vì sự hiểu biết về kinh tế, chính trị, quân sự của mình mà trợn mắt há mồm. Triệu Vô Cực trở về quán trọ. Hắn cũng không biết, ở Hỏa Vân Thành có một đôi thiếu nam thiếu nữ bị hắn mang lệch. Từ Tiểu Bạch cùng Thiên Tinh Nguyệt ăn uống ở Thượng Vân Lâu. Bọn hắn cũng không chú ý có một đôi mắt căm ghét ganh tị đang chú ý nhìn lên bọn hắn phía bên này. Người này ở trong một góc theo dõi bọn hắn. Nghiến răng nghiến lợi nói. Từ Tiểu Bạch, ngươi dám cướp đi người nữ nhân của ta. Ta nhất định sẽ khiến ngươi trả giá đắt. Cách chương.